Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, khí vận mệnh cách cũng không tốt Lục Thanh Bình. Ngân Nguyệt treo cao, tinh đấu như cờ, có trầm chậm gió đêm gào thét, nhánh cây phất phới, một mảnh bà sa, trong rừng rậm. Liên quan tới viễn cổ trận kia thần thoại đại chiến cùng tam giáo thiên mệnh nghe đồn. Tại Phật Duyên cùng ôn thiên mệnh giao lưu bên trong êm tai mà tới. May mắn được nghe trận này viễn cổ thần thoại bí văn tiểu đạo sĩ. Không khỏi thất thần hướng tới. Có một loại phàm thế tục nhân lắng nghe thần thoại sử thi tâm thái. Viễn cổ thời điểm, trên diêm phù đại địa người, yêu, ma. Thần cùng tồn tại tại cái này một mảnh đại địa phía trên. Lúc ấy đại địa bên trên chỉ có cái này bốn tộc. Về phần tiên, thánh là về sau giáng lâm tồn tại. Lúc đó nhân tộc nhỏ yếu, yêu ma nhất tộc chiếm lĩnh đại địa phía trên 7 phần lĩnh vực. Có được so hiện nay diêm phù còn phải lại lớn mấy lần bản đồ. Tại người cùng yêu ma bên ngoài. Còn có một chút thiên địa hóa sinh thần linh địa trích. Lúc ấy đại địa bên trên yêu ma nhất tộc bên trong yêu bên trong thánh thần. Như thú thần, kính hư yêu thần, tề thiên thánh viên các loại. Đều là tung hoành thiên địa cường giả. Riêng phần mình đều đã đạt tới thần thánh chi cảnh. Bất quá, ngay lúc đó yêu tộc mấy đại thánh thần lại không phải diêm phù tồn tại cường hãn nhất. Lúc ấy còn có một tôn tồn tại, là yêu ma nhất tộc bên trong tất cả đại thánh thần cũng không dám trêu chọc. Hắn không phải là chúng yêu ma đồng loại, cũng không phải nhân tộc. Nhân tộc lúc ấy thậm chí ngay cả mình tu hành hệ thống đều không có xuất hiện. Chỉ có thể an phận ở một góc, bị coi là cực kỳ nhỏ yếu nhất tộc. Không có một vị có thể đứng ở thiên địa cường giả đứng đầu. Cái kia tồn tại. Là thiên địa hóa sinh thần linh địa trích bên trong một thành viên. Là vì thiên địa vũ trụ ở giữa một sợi tây hoa diệu khí hóa sinh thần linh. Bị lúc ấy hắn dưới trướng bộ hạ tôn kính vì Tây Hoàng. Mà hắn bản danh thì làm Tây Vương Mẫu. Thời kỳ viễn cổ, Tây Vương Mẫu vị tôn Tây Cực nơi. Tại Diêm Phù Tây Cực có thần cung. Chiều bái tôn kính nàng cũng không chỉ yêu ma nhất tộc. Còn có lĩnh vực bên trong một số nhân tộc, lúc ấy Tây Vương Mẫu tại Diêm Phù vị tôn cực quý. Cũng không có dẫn đầu thần linh nhất tộc chinh phục Diêm Phù. Bởi vì thần linh số lượng thực tế quá ít, đại địa bên trên khi đó hay là lấy yêu ma nhất tộc là quan trọng nhất kẻ thống trị. Bất quá, ngay tại có một ngày, Tam giáo thánh nhân từ thiên ngoại giáng lâm. Bắt đầu muốn tại Diêm Phù truyền đạo, nơi này lưu lại tam giáo đạo thống. Lúc ấy cả tòa trên Diêm Phù đại địa thần thánh tối đa cũng bất quá số lượng một bàn tay. Tam giáo trực tiếp giáng lâm đem hơn 10 vị thánh nhân. Đây là đủ để cho viễn cổ cách cục nháy mắt biến hóa cực lớn thế lực. Yêu ma nhất tộc căn bản không dám vọng động, không ngờ. Tại tam giáo thánh nhân chờ giáng lâm Diêm Phù ngày đầu tiên. Yêu ma nhất tộc lựa chọn trước quan sát tam giáo mục đích thời điểm. Tam giáo thánh nhân dẫn đầu gặp đến từ trên mặt đất Tây Vương Mẫu hoành kích. Trận đại chiến kia quá trình cụ thể vì sao? Hậu nhân không rõ ràng lắm. Trận đại chiến kia đến tột cùng đại chiến bao lâu? Cũng không ai biết. Có lẽ là dao động toàn bộ Diêm Phù. Có lẽ là đánh long trời lở đất, sao trời sụp đổ, lại dù sao đã là lịch sử đi sâu nghiên cứu, lại đã là không biết bao nhiêu năm tháng chuyện lúc trước. Không có quá kỹ càng ghi chép, chuyện này chỉ là tại tam giáo bí sử bên trong lưu lại một đoạn văn tự. Tại tam giáo tất cả đại thánh địa trong truyền thừa, đối với tam giáo thánh nhân giáng lâm đại địa sau trận chiến đầu tiên kết quả. Đều là chắc chắn, đó chính là tới cửa đến hoành kích chư thánh Tây Vương Mẫu. Cuối cùng bị tam giáo 10 vị thánh nhân liên thủ đánh vào Diêm Phù phía Tây không biết tên động. Thiên, đồng thời một mực đem hắn phong ấn tại trong đó. Đồng thời, không chỉ là phong ấn, mà lại căn cứ Tam giáo bí sử bên trong ghi chép. Cái kia hơn 10 vị thánh nhân lực lượng dưới, còn tại yên lặng luyện hóa vị kia viễn cổ thứ nhất thần linh một thứ gì đó. Mà Tam giáo các thánh nhân liên thủ trấn áp phong ấn, đồng thời luyện hóa Tây Vương mẫu vật gì đó chỗ liên thủ thi triển đi ra Tam giáo bí thuật, đã là lưu truyền tại Diêm Phù Tam giáo trung thượng vạn năm đã lâu. Phật Đà tướng, đạo tổ thân, thiên đế thể, đồng thời tại đoạn chữ viết này bên trong, rõ ràng lưu lại một đoạn sứ mệnh, muốn thời gian qua đi trên vạn năm qua đi Tam giáo bên trong người. Lại lần nữa đồng thời tập được Tam giáo trấn giáo bí thuật thời điểm, tiến về trước viễn cổ tòa kia động thiên, lấy đi Tam giáo thánh nhân luyện hóa Tây Vương mẫu kết quả kia. Đồng thời tiên đoán, Tây Hoàng chi vận không còn thuộc thần, mà về Tam giáo, tựa hồ là đang nói, Tam giáo sẽ tại vạn năm về sau, thích hợp Tây Hoàng khí vận, nghênh đón đại hưng. Bây giờ đã không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, Tam giáo các thánh nhân giáng lâm Diêm Phù sau cái kia giật mình thế đại chiến quả, rốt cục sắp thành thục, cần 3 vị tập được Tam giáo trấn giáo bí thuật truyền nhân đi mở ra nơi đó, hoặc đem có thể nghênh đón Tam giáo triệt để đại hưng thời đại mới. Phật Duyên Hòa Thượng chắp tay hợp tay hình chữ thập, chậm rãi nói: Thiên hạ ngày nay đại loạn, khí vận cách cục xưa, bình thường thời đại cũng không có thể sẽ đồng thời xuất hiện Tam giáo bí thuật. Vô cùng có khả năng sẽ tại thời đại này hiện thế. Đạo huynh, hắn bình tĩnh con người bình tĩnh nhìn xem Ôn Thiên Mệnh. Người cùng Lý Bất Ngôn đạo huynh, cũng có thể là đạo môn bên trong có thể là nắm giữ trấn giáo bí thuật đạo tổ thân truyền nhân. Đại sư huynh trên thân có đại khí vận ra thân sao? Tiểu đạo đồng lập tức tích cực hỏi. Ôn Thiên Mệnh cũng con người lấp lóe, chờ đợi Phật Duyên trả lời. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Phật Duyên Hòa Thượng từ chối cho ý kiến, nói: Tiểu tăng không thể kết luận, chỉ có thể vẫn là câu nói kia. Đạo huynh cùng Lý Bất Ngôn đạo huynh trong hai người vô cùng có khả năng xuất hiện người kia. Lúc này, Ôn Thiên Mệnh nói, đây là đại sư tư cho rằng, hay là có cái gì căn cứ? Phật Duyên chắp tay trước ngực, nói, từ tiểu tăng luyện thành Phật Đà lẫn nhau về sau, liền đối với tại trong minh minh duyên phận có một chút cảm ứng. Tại đạo huynh trên thân, tiểu tăng cảm nhận được một chút đồ vật, hay là lập lờ nước đôi. Ôn Thiên Mệnh không trong vấn đề này xoắn xuýt, ngược lại nhìn về phía câu ngao mỏm đá phương hướng. Cái kia đại sư đối với người kia cảm ứng là cái gì? Phật Duyên trong lòng trong vắt, rõ ràng Ôn Thiên Mệnh đây là đạo tâm bị Lục Thanh Bình chỗ bại sau long đong. Phật Duyên nhẹ nhàng nói, vị kia thế tử nha, thực không dám giấu giếm. Tiểu tăng ở trên người hắn không có cảm nhận được bao lớn đồ vật, tựa hồ cũng không có bao nhiêu khí số, thậm chí không bằng nói, vị kia nữ thí chủ mệnh cách cùng số mệnh, đều muốn so vị kia thế tử cường hoành mấy chục lần không thôi. Nhưng hắn giết Trường Tôn Vô Song, bại ta. Ôn Thiên Mệnh trầm giọng nói. Phật Duyên Hòa Thượng ngạc nhiên. Lục Thanh Bình bại Ôn Thiên Mệnh là hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng thế mà, vị kia Diêm Phù thanh niên đệ nhất nhân, được vinh dự chân khí vô địch Trường Tôn Vô Song, cũng bị Lục Thanh Bình giết chết. Phật Duyên Hòa Thượng ngược lại nhíu mày. Trường Tôn Vô Song không phải trong nhà chết bất đắc kỳ tử sao? Mà lại, nàng tại Bắc Đường, Lục Thanh Bình tại Nam Tùy. Hai người cơ hồ không có cái gì gặp nhau, làm sao có thể là vì hắn giết chết? Ôn Thiên Mệnh trong lòng cũng cảm thấy đây là một cái không hiểu chi đề. Nhưng hắn bình tĩnh trả lời, Lục Thanh Bình trên thân có Trường Tôn Vô Song chân khí truyền thừa. Đồng thời, ta cảm thấy hắn đồng thời không có nói láo. Trong lúc nhất thời, Trong rừng ba người đều trầm mặc. Một cái tại Phật Duyên Hòa Thượng cảm giác bên trong cũng không có bao nhiêu khí số thế tử. Thế mà có thể làn đến mức độ này. Dựa theo khí vận mệnh cách đến nói, đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng bây giờ sự thật chính là, Lục Thanh Bình lấy một người bình thường mệnh cách khí số. Tại sao tiểu công chúa niên kỷ còn nhỏ thời điểm, do tiểu công chúa cảnh giới tu vi cùng kỳ ngộ còn cao còn lớn hơn. Càng là bại có thể là đem dẫn đầu đạo môn đại hưng đạo môn truyền nhân Ôn Thiên Mệnh. Tại Ôn Thiên Mệnh cùng tiểu đạo đồng nhìn chăm chú, Phật Duyên Hòa Thượng nhìn trời, trầm tư thật lâu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cô bé kia còn không có hiện ra phi long tại thiên khí tượng. Mới ngắn ngủi không bằng, mới vừa rồi không có giao thủ với hắn, có lẽ hẳn là thăm dò một cái. Ôn Thiên Mệnh từ Phật Duyên Hòa Thượng trong những lời này đọc lên mấy phần ý tứ. Hiện tại chỉ có Phật Duyên Hòa Thượng đã xác định là tập được Phật môn trấn giáo bí thuật Phật Đà. Tướng, lại phải đại khí vận gia thân. Ôn Thiên Mệnh hiện tại còn không xác định, cho nên không thể kết luận. Đến tột cùng Lục Thanh Bình có phải là một cái không cần khí vận mệnh cách dị số. Bọn họ cũng không rõ ràng là, đối với Lục Thanh Bình mệnh cách, sớm tại bọn họ trước đó liền có người nhìn ra huyền diệu. Kia là cùng am hiểu nhất vọng khí xem mệnh nho môn tu một con đường thiên tông trưởng giáo. Lại nói một bên khác, tại Phật Duyên Hòa Thượng mang đi Ôn Thiên Mệnh chạy trốn về sau. Không có địch nhân quấy nhiễu, thiếu nữ bay thẳng đến Lục Thanh Bình bên người. Siêu, sau lưng nàng, viên kia huyết thần tử như cũ tại theo đuổi không bỏ. Làm viễn cổ thần linh phân thần, nó đã phát hiện Triệu Thanh Dương trên thân bàng bạc vô lượng cá nhân khí số. Chiếm cứ thiên hạ kiếm đạo ba phần khí vận, là một cái so Lục Thanh Bình lựa chọn tốt hơn. Vừa rồi Lục Thanh Bình lấy trăng trong nước thần thông trong lúc vô tình đưa nó phân hai nửa thời. Điểm, hắn thần thức chủ yếu còn bảo tồn tại cái này một nửa. Một nửa khác chỉ là huyết thần lực lượng sói mòn hướng Lục Thanh Bình. Keng, một cỗ mênh mông cuồn cuộn quyền ý. Tiếp tục vừa rồi chưa thể thưởng cho Ôn Thiên Mệnh một quyền. Đến từ thiên hạ đệ nhất nhân tể vương tôn quyền quang. Tại thiếu nữ phía sau, đón đầu đánh tới hướng huyết thần tử. Huyết thần tử nho nhỏ ánh mắt băng lãnh, hướng thẳng đến Lục Thanh Bình quyền quang đụng vào. Nhưng mà, nó tính sai chính là, tại Lục Thanh Bình quyền quang về sau, còn có một đạo sức mạnh càng nguy hiểm hơn. Bất quá là thông qua cung nô cướp đoạt Diêm Phù Thiên Tài huyết dịch. Đem tự thân khôi phục được tông sư cảnh thần linh phân thần thôi. Bây giờ thiếu một nửa lực lượng, còn dám tại bản thế tử trước mặt phách lối. Một nửa lực lượng đã chạm vào thiếu niên trong cơ thể. Phốc, một quyền này đập tới, mênh mông cuồn cuộn quyền ý trực tiếp đánh vào huyết thần tử trên thân. Đem hắn đập đầu óc choáng váng, toàn thân huyết quang phiêu đáng bất ổn. Từng sợi huyết khí văng khắp nơi, tại huyết thần tử nổi giận vẫn muốn đụng đầu vào Lục Thanh Bình trên nắm tay thời điểm. Hồ tương đương nó trực tiếp xuyên thân mà qua, lại là trăng trong nước thần thông. Xùy, từ trên người Lục Thanh Bình xuyên thân mà qua về sau. Chờ đợi huyết thần tử chính là một đoàn lóe ra lấp lánh thần quang đao võng. Xoẹt xoẹt xoẹt, thần đao tia sáng bùng lên. Giống. Phàm, người, cũng không quá linh quang huyết thần tử ý thức phát ra gầm nhẹ. Nó trực tiếp bị vây ở từ Lục Thanh Bình tinh thần ánh đao hội tụ đao võng bên trong. Trên vạn năm đi qua, một đạo phân thần tàn thần tồn lưu đến bây giờ. Ý thức đã sớm mơ hồ không chịu nổi, so hài đồng còn không bằng. Chỉ có một ít tàn tả ký ức cùng bản năng. Xem ta. Thiếu nữ hưng phấn gọi một tiếng, từ ống tay áo lấy ra một viên tiểu kiếm phù. Nàng từ khi quyết định không định bị nó phụ thể, mà là muốn đem hắn luyện làm kiếm khí thời điểm, liền đã nghĩ kỹ muốn làm sao thu phục. Bất đắc dĩ cái này huyết thần tử đã mượn nhờ cung nô có không thua tại Thuần Dương Tông sư lực lượng. Nàng chỉ có thể tại mới vừa rồi bị vội vã nhất muội chống đỡ. Nghĩ bắt giữ đều bắt không được cái bóng. Hiện tại rốt cục tại Lục Thanh Bình viện trợ dưới tìm được cơ hội. Xoẹt, một viên tiểu kiếm phù lại bộc phát ra kinh khủng tia sáng. Đây là tới từ Thiên Tông cho dưới núi hành tẩu hộ thân chi vật. Triệu Thanh Dương một thân kiếm khí, không sợ đến từ đao thương kiếm kích binh khí, duy chỉ có quỷ vật huyền dị lực lượng. Hiện tại còn không phải nàng thiên nhân đỉnh phong cảnh giới có thể giải quyết. Hoàng Lương trưởng giáo đặc biệt lưu cho nàng một viên kiếm phù, chuyên vì khắc chế thần hồn quỷ vật, đền bù nàng nhược điểm. Hưu tương đương đạo này kiếm phù trực tiếp đánh vào bị vây ở đao võng bên trong huyết thần tử trên thân. Giống, huyết thần tử nháy mắt bị kiếm phù bên trong bộc phát ra tinh mịn khủng bố ánh kiếm bao khỏa. Nào giống như là ngàn vạn sợi tơ tơ kiếm cuốn lấy huyết thần tử. Không đầy một lát công phu, liền đem nó hóa thành vì một cái kiếm kén, lóe ra khủng bố hồng quang, còn tại run rẩy. Hô, thiếu nữ rơi trên mặt đất, nhìn xem cái này miếng nổi bồng bềnh giữa không trung màu đỏ kiếm kén. Kiếm này phù vốn là trưởng giáo cho ta dùng để luyện hóa một chút thần hồn quỷ vật bảo vật. Nhưng máu này đồ vật lai lịch không nhỏ, sợ là luyện hóa không được nó, chỉ có thể phong ấn lại một chút trời. Lục Thanh Bình vung tay lên, đem kiếm kén đưa đến thiếu nữ trước mặt, nói khẽ. Ngươi một nửa, ta một nửa. Triệu Thanh Dương đôi mắt sáng lập tức lóe sáng, giống một khối sạch sẽ bảo thạch, vô cùng kinh hỉ. Đây là tín vật đính ước sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN